Nếu đổi lại là Tô Minh hơn ngàn năm trước thì chắc chắn bây giờ đã đỏ mặt, tuy hắn không quá chú ý tới chuyện nam nữ nhưng nhiều ít hiểu đạo lý song tu. Giờ nói Tô Minh là lão quái cũng đúng, bởi vậy tuy thấy hơi e ngại nhưng không lộ ra ngoài mặt, ánh mắt liếc cái kiều do đám nữ nhân yêu kiều tổ thành. Tô Minh phất tay áo, cất bước ngồi lên cái kiệu hương diễm. Đặc biệt là dưới thân Tô Minh, hơn 10 nữ nhân mềm mại tổ thành chỗ ngồi, khi hắn khoanh chân ngồi xuống liền cảm giác mềm mại. Tô Minh không để ý tới đang ngồi ở phần nào trên thân hình nữ nhân, nhắm mắt lại, tĩnh tọa phun nuốt. Hạt trọc lông lộ vẻ mặt khinh thường nhìn Tô Minh, nhằn nhó bay tới ngồi bên cạnh, biểu tình soi mói nhìn xung quanh, càng khinh thường lớn. Hạt trọc lông lầm bầm. Chỉ là thứ da thịt, có gì hay mà khoe khoang. Hừ hừ, chờ trên người hạt da da mọc lông thì chắc chắn đẹp hơn lão nhiều. Hạt trọc lông vương vuốt vỗ xuống chỗ nhô ra trên người nữ nhân. Hạt trong lông cảm thán rằng. Mềm thật, nhưng xấu quá, người không có lông, xấu, xấu. Ai, khi nào thì gặp được một mẫu hạt xinh đẹp có thể cùng ta tung cánh bay đây? Hạt trọc lông bản năng bóp vuốt, biểu tình khinh thường lộ rõ rệt. Tô Minh không để ý hành động của hạt trọc lông, kiệu dưới thân động, mùi hương phất vào mặt, hai hàng nữ nhân xinh đẹp nâng hắn đi ra xa. Ban đầu Tô Minh không quá thích ứng, nhưng rất nhanh hắn mở mắt ra, biểu tình bình tĩnh ngồi trên kiệu xem trời sao đỏ xung quanh. Không lâu sau, Tô Minh không tĩnh tọa nữa mà dựa vào, sau lưng hắn liền có một nữ nhân ngoan ngoãn ngồi dậy, dùng lưng đỡ người hắn. Loại đãi ngộ, hưởng thụ như vậy từ khi Tô Minh có ký đến giờ chưa từng có. Tô Minh dự nhiên liền có nhiều bàn tay vươn ra nhẹ xoa bóp, loại cảm giác này nếu không phải Tô Minh có đủ ý chí thì sợ là sẽ mờ mịt. Ngay cả hạt trọc lông cũng theo Tô Minh hưởng thụ đãi ngộ hương diễm này, nhưng vì thân thể nó khá nhỏ nên mấy bàn tay nhẹ vuốt thì nó liền chìm trong da thịt lúc từng khinh thường. Tô Minh không từ chối hưởng thụ như vậy, tính cách của hắn biến đổi nhiều, tùy tâm, không chịu nhiều ràng buộc. Nếu đã ngồi lên kiệu này thì Tô Minh không định giả bộ trang nghiêm, đạo mạo, nhưng cũng không có hành động khác lạ gì, dù sao, hắn không biết nên làm cái gì mới lạ hơn người ta. Tô Minh chỉ dường nhiên, mặc kệ tốc độ kiệu càng lúc càng nhanh, khoảng một tiếng sau, trước mặt Tô Minh có một vòng sáng to lớn. Vòng tròn ánh sáng toát ra màu hồng, ánh sáng khuếch tán, bên trong có một nữ nhân mặc váy mỏng màu hồng. Nữ nhân này xuất hiện đủ hấp dẫn mọi ánh mắt, khi cô hiện ra thì dù là Tô Minh được nhiều người đẹp vây quanh cũng biến mất sắc. Dường như so với nữ nhân bình thường thì họ là trăng sáng, nhưng so với nữ nhân áo hồng thì họ là đom đóm. Thân hình nữ nhân áo đỏ cao kiều, mỏng manh, không nhấp nhô quá bốc lửa nhưng có vẻ mềm yếu, khiến người nhìn sẽ muốn ôm vào lòng che chở, lân tinh màu tím điểm xuyết ở trán, nữ nhân khẽ cười lộ phong tình khô sô tả. Khiến người nhìn một cái suốt đời khó quên. Nữ nhân này xinh đẹp cần cổ thân Nga, mắt đưa làn thu ba, môi đỏ chúm chím, một nụ cười liếc mắt động lòng người. Cả đời này Tô Minh thấy nữ nhân, dù là Bạch Linh, Thương Lan hay Hứa Tuệ, Vũ Huyên về mặt xinh đẹp đều không bằng nữ nhân này. Có thể nói là mỹ nhân trước mắt đẹp tuyệt trần từ khi Tô Minh sinh ra đến bây giờ. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt như quyến rũ khô sô tả. Sự quyến rũ và đoan trang đang xen dung hợp một chỗ, hình thành cảm giác trùng kích, khiến mọi sinh mệnh đều ảm đạm trước mặt cô. Đứng chung với cô, dù là Viêm Bùi Thần Hoàng hay Thần Hoàng Khô Sô tránh khỏi ảm đạm nhiều, khiến người nhìn sẽ bất giác bỏ qua. Viêm Bùi Thần Hoàng cũng biết điều này nên không tới gần, nhưng dù vậy vẫn không tránh khỏi kết quả bị lờ đi. Quanh nữ nhân là tộc nhân Thiên Hồ tộc, có 8 phần là nữ nhân, chỉ 2 phần là người đàn ông. Ai nấy đều là tuấn nam mỹ nữ vọng tám hướng, khi thấy Tô Minh liền quỳ lạy. Chúng ta bái kiến Tô tiền bối. Thanh âm vang vọng, nữ nhân áo hồng yêu kiều cười, cất bước đi lên trước, mắt lý Tô Minh ngồi trên kiệu, cúi người khẽ nói. Tiểu nữ tử tên Tử Nhược bái kiến Tô tiền bối. Tử Nhược là thần hoàng, có lựa chọn và thái độ hoàn toàn khác với Thương Tam Nô. Khi thanh âm mềm mại vang lên, Viêm Bùi Thần Hoàng quái dị liếc Tử Nhược, lòng rung lên. Viêm Bùi Thần Hoàng rất hiểu về Tử Nhược, mơ hồ nhìn ra thứ gì, bị hù chấn động tinh thần. Cái này. Tử Nhược, nàng. Vũ Huyên hút ngụm khí lạnh, lập tức bái hướng Tô Minh. Tô Minh ngồi trên kiệu do các nữ nhân tổ thành, vẫn ngồi nghiêng một bên, mắt liếc Viêm Bùi Thần Hoàng, Tử Nhược. Dù trước đó Tô Minh chưa thấy Tử Nhược nhưng lúc này nhìn ra được cô là thần hoàng thứ ba của ám thần trận doanh. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nói đi, khiến Tô ta đến đây là có chuyện gì muốn báo? Tô Minh dựa nghiêng, sau lưng, dưới thân là thân thể mềm mại, dựa rất thoải mái. Giọng Tô Minh lạnh nhạt nhưng rơi vào tai Viêm Bùi Thần Hoàng thì khiến lòng gã rung lên, thầm xua hết mọi suy nghĩ lung tung, biểu tình nghiêm túc tiến lên vài bước, chắp tay nói. Chủ thượng, việc này. Viêm Bùi Thần Hoàng há mồm định nói đã bị nữ nhân áo hồng Tử Nhược đứng bên xen lời. Tô tiền bối đừng trách, chuyện này là lỗi của ta. Năm đó đúng là có mấy người ở thần nguyên tinh hải tại Tam Hoang Nhân lúc đường chưa mở ra mượn lực lượng con đường đi tới ám thần trận doanh. Tử Nhược liếc Tô Minh, mắt đẹp dịu dàng, có chút lo sợ. Hơn nữa, họ tới giới thiên hồ tộc của ta, nhưng ta có thể dùng vận mệnh của thiên hồ tộc thề là ta không thấy qua người kỹ này, khi bọn họ bị truyền tống vào thiên hồ tộc thì bị lực hút đã hút đi rồi một nơi kỳ lạ trong giới thiên hồ tộc của ta. Tử Nhược nhìn Tô Minh. Nhẹ giọng nói, cúi đầu. Tử Nhược không nói dối, cũng không dám che giấu cái gì. Dù Tử Nhược không biết Tô Minh có thần thông gì nhưng một Việt Nam nói năm tháng đảo ngược đủ phá hủy mọi lời nói dối. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn, nhưng không dựa ngay mà ngồi thẳng dậy nhìn Tử Nhược, chậm rãi nói. Nói tiếp đi. Ba chữ đơn giản lại khiến Tử Nhược trung lên, càng như vậy thì lòng cô càng bốc cháy. Lửa nóng tràn ngập toàn thân, khiến cô cúi đầu trước cường giả này chẳng hề bức trước mà thấy an toàn khó tả. Uy nhiếp từ ánh mắt của Tô Minh khiến tim Tử Nhược đập nhanh, ý niệm muốn đẩy ngã hắn cực kỳ mãnh liệt trong đầu cô. Là mộ của Diệt Sinh Lão Nhân. Diệt Sinh Lão Nhân là một truyền thuyết xưa trong các giới của ám thần trận doanh, trước khi lão chết, có 4 giới trong 180 giới xây mộ cho lão, trong giới thiên hồ tộc cũng có một ngôi mộ như vậy. Mấy người từ thần nguyên tinh hải bị truyền tống đến đây đã bị hút vào mộ của Diệt Sinh Lão Nhân. Tử Nhược cúi đầu thỏ thẻ nói với Tô Minh. Mộ của Diệt Sinh Lão Nhân. Tô Minh chậm rãi đứng dậy khỏi kiệu các nữ nhân, mắt lóe tia sáng. Trước khi không tìm hiểu về mảnh vỡ kia, không phân tích ra Diệt Sinh Lão Nhân đến từ Thương Mang, Tô Minh nghe những lời Tử Nhược nói sẽ không suy nghĩ gì, nhưng hôm nay. Mắt Tô Minh chợt lóe rồi biến mất. Tô Minh bình tĩnh cất bước tới trước, ra khỏi kiệu hương diễm do các nữ nhân tổ thành, đi tới trước mặt Tô Minh. Tô Minh càng tới gần, Tử Nhược cảm giác có khí thế đủ áp chế cô ập vào mặt, khiến cô bản năng thụt lùi nhưng cố nén, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Mắt của Tử Nhược rất đẹp, như ánh sao. Nhưng khi đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Minh thì thấy hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Tô Minh đi tới trước mặt Tử Nhược, lạnh nhạt nói. Nàng dẫn đường mộ Diệt Sinh Lão Nhân đi. Tô Minh nói xong trong kiệu do nhiều nữ nhân tổ thành phía sau lưng hắn có tiếng hét chói tai của Hạt Trọc Long. Hạt Trọc Long vùng vẫy, khó khăn lắm mới đập cánh thoát khỏi tay của mấy nữ nhân kia. Hạt Trọc Long bay ra bộ dạng rất chật vật, không còn vẻ mặt khinh thường nữa, biến thành vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, đáng chết, các ngươi không thể sờ ở đó, các ngươi. Hạt Trọc Long lao nhanh ra. Bay tới chỗ Tô Minh, ngoái đầu liếc kiệu tách ra, lại biến thành nhiều nữ nhân cười duyên, Hạt Trọc Long đánh rùng mình. Đám túi gia này, chết tiệt, sao họ dám đối xử như vậy với Hạt gia gia vĩ đại? Bọn họ dám sờ chỗ đó, ta. Hạt Trọc Long cực kỳ tức giận, thân hình không có lông vì tức mà đỏ lên. Dường như Hạt Trọc Long tức giận đến không chịu nổi. Định hét to bất chấp tất cả quay đầu xông hướng các nữ nhân mà nó cảm thấy đã nhục nhã mình thì Tử Nhược đứng trước mặt Tô Minh khẽ kêu dạ, thân thể mềm mại hóa thành cầu vòng đi trước chỉ dẫn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh cất bước đi theo Tử Nhược hướng tới trời sao phía xa. Viêm Bùi Thần Hoàng ở một bên đi theo. Hạt Trọc Long thấy mấy người khác đều đi hết liền khựng lại, hung dữ trừng các nữ nhân, họ cười duyên, mắt mày quyến rũ, Hạt Trọc Long xì hơi. Không nói nên lời hù dọa, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất bay như chạy trốn. Giới thiên hồ tộc, trời sao màu hồng có sự xinh đẹp đặc biệt. Đi trong trời sao khoảng nửa tiếng sau, Tử Nhược ngừng bước. Trời sao trước mắt đổi màu, không phải màu hồng mà biến thành đen,